Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35 giận. Chính như Mạnh Lạc Nguyên sở liệu, ngũ hành thiên cương trận ở người áo đen công kích hạ, mới một kích cũng đã có nhân thân bị thương nặng, trận pháp cũng gần hỏng mất. Mạnh Lạc Nguyên thấy vậy, vội vàng hướng người áo đen công kích mà đi. Người áo đen nhìn thấy Mạnh Lạc Nguyên công kích hướng chính mình đánh úp lại, mắt lộ ra khinh thường. Đúng lúc này, Mạnh Lạc Nguyên truyền âm cấp mọi người, làm chúng đệ tử mang theo phàm nhân tách ra chạy trốn. Ở như vậy nguy cấp dưới tình huống, tách ra tới trốn là biện pháp tốt nhất. Như vậy có thể chạy trốn tỷ lệ muốn tương đối tới nói đại chút, mà ở tại chỗ chờ đợi tông môn trưởng bối cứu viện hiển nhiên là không đáng tin. Hiện tại địch ta hai bên thực lực chênh lệch thật lớn, còn có một đám sẽ không linh lực phàm nhân. Tình huống như vậy hạ, ngốc tại chỗ liền giống như là chờ chết. Mạnh Lạc Nguyên hướng người áo đen phương hướng tập kích, nhất chiêu vốn chính là hư chiêu. Ở người áo đen chắn này một kích khi, nhanh chóng hướng hắn ném đi một chồng đủ loại màu sắc hình dạng bùa chú, một đoàn bùa chú ở người áo đen trên người nổ tung tới. Tức khắc một mảnh bạo liệt thanh cùng xương khói thổi quét mở ra, mà liền ở Mạnh Lạc Nguyên hướng người áo đen có điều động tác khi, đoàn người cũng đã thừa loạn hành động lên. Mỗi cái đệ tử mang theo mấy cái phàm nhân hướng bất đồng địa phương trốn xuyến mở ra, mà kia một chồng bùa chú đối người áo đen cơ hồ không có gì thương tổn. Chỉ là bên ngoài hình thượng làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật, đây là thực lực chênh lệch. Kém một đại giai thực lực cơ hồ không thể so sánh. Ở tu tiên giới vượt cấp khiêu chiến khó khăn tính có thể nghĩ, mà Mạnh Lạc Nguyên ở hắc y nhân còn không có phản ứng kia một khắc lại hướng về hắn ném đi rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật. Giờ phút này đã quản không được cái gì hữu dụng chân quý. Giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất, vài thứ kia tập kích đối hắc y nhân chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Trừ bỏ trong đó một quả kim đan sơ kỳ bùa chú khiến cho hắn bị một ít vết thương nhẹ, nhưng là này đã đủ để có này mấy tức thời gian. Đoàn người đã hướng về bất đồng phương hướng bỏ chạy đi. Mang theo Tịch Ly chính là một người nữ tu, tên kia nữ tu mang theo Tịch Ly tính cả 4 người. Mà Mạnh Lạc Nguyên tắc mang theo mặt khác 5 người. Tịch Ly đoàn người hướng về mặt đông trốn đi. Mà Mạnh Lạc Nguyên đoàn người hướng về nam diện trốn đi, tuy rằng Tịch Ly đoàn người đi đầu người tên kia nữ tu tu vi không cao, nhưng là lúc này đã không thể dùng tu vi tới cân nhắc nào một hàng người an toàn. Lúc này thực lực tối cao Mạnh Lạc Nguyên kia tổ có lẽ còn sẽ trở thành kia người áo đen bia ngắm. Nhưng còn không đợi Tịch Ly đoàn người hoàn toàn chạy ra thăng thiên, kia người áo đen cũng đã đuổi theo lại đây. Cùng với cùng đã đến còn có bị bó khê hạm cùng Vân Triệt. Hai người bị đánh rơi ở phía sau. Hiện tại bị người áo đen bắt được, người áo đen trước hết truy quả nhiên là Mạnh Lạc Nguyên. Chẳng qua còn không đợi những đệ tử khác thừa cơ xa độn, chung quanh không gian liền khói đen tràn ngập, chặn bọn họ đường đi. Đáng chết con kiến, Ngô muốn các ngươi vì không biết sống chết chọc giận Ngô mà trả giá đại giới. Chung quanh hắc khí dần dần biến thành một đám bộ xương khô quỷ đầu, dữ tợn rít gào hướng bọn họ tới gần. Mà khách điếm những người khác cũng sớm tại đánh nhau phát sinh kia một khắc đã bị kinh động. May mắn phản ứng mau một ít, sớm tại trước tiên liền ra bên ngoài rút lui. Mà càng nhiều người còn lại là bị nhốt ở khách điếm. Hiện tại bị người áo đen chạy tới rồi trong khách sạn gian, dục tiên khách điếm trên không ma khí tràn ngập. Ở Dạ Tiên Thành một bên khác, Dịch Hoàn chân quân mấy người sắc mặt đại biến, bất chấp tự hỏi do dự, cụ đều hướng bên kia chạy đến. Người áo đen cũng biết chính mình thời gian không nhiều lắm. Kia mấy cái tu sĩ cấp cao nhìn đến bên này tình huống nhất định sẽ ở trước tiên hướng bên này đuổi. Mà hắn cũng không tính toán lại lãng phí thời gian chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Hết chương.